Con rể quyền quý, chương 1296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1296. Đám người Trương Thác nhìn thấy không ít tiểu đội lính đánh thuê đang cầm thư mời màu đỏ đi vào cửa lớn phủ thành chủ. Ba địch mở miệng nói, bọn họ đều là tới tham gia yến hội của bà Tám. Đội lính đánh thuê lớn nhỏ ước chừng có mấy chục người. Vị trí của thành phố Hoàng Kim có thể nói là một con đường chính xuyên qua Bắc Nam. Rất nhiều người sẽ tới đây thực hiện một vài tiếp tế cần thiết, bán vật phẩm, lượng người qua lại rất nhiều. Có ba địch dẫn đường, đám người Trương Thác lại cầm thư mời, rất thoải mái bước vào phủ thành chủ. Ngoại trừ không thể mang theo súng trường tự động, súng ngắn nhỏ đều có thể. Nếu ngay cả khẩu súng lục cũng không cho mang theo, yến tiệc này của bà Tám e là chẳng có ai tới. Khi bước vào cửa lớn phủ thành chủ, liền có một đường gạch đá xanh trải dài dưới chân mọi người. Hai bên đá xanh trồng đầy hoa tươi, nhìn qua một lượt, một mảnh tươi sáng chính là điểm thu hút của toàn hoa viên. Có những người làm vườn chuyên nghiệp cắt tỉa những cây hoa này đặc biệt tinh tế. Bà Tám chính là thích những thứ hoa cỏ này. Vừa mới ở vào phủ thành chủ, bà Tám liền sai người đem những thảm thực vật này cấy ghép lại. Ba địch giới thiệu với mọi người, con đường đầy đầy mùi thơm của hoa tươi. Mọi người đi qua phiến đá xanh, nhìn thấy một căn phòng lớn. Đại sảnh có 2 tầng, mỗi tầng đều khoảng 500 mét vuông. Vách tường 4 phía sử dụng kính trong suốt, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh. Trong đại sảnh, trải một khối sàn đá cẩm thạch. Trên mặt đất bày một chiếc ghế sofa da đắt tiền, trải thảm gọn gàng, một chiếc xe buffet dài được bày đầy thức ăn một cách tinh xảo. Cua hoàng đế đắt hơn cua đế vương, tôm hùm úc nặng tới 10 cân được đặt thành núi, rượu ngon đắt tiền cho người A tùy ý nếm thử. Một khúc xương trâu chỉ gặm một miếng, đã bị ném sang một bên, vài con chó ngao Tây Tạng đang gặm hết khúc xương trâu. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, Tề Thiên lắc đầu. Khi bọn họ vào thành phố, nhìn thấy những người ở cửa thành, đói đến mức người gầy như que củi. Một cậu bé 3 tuổi, bởi vì một miếng bánh mì, vô cùng vui mừng, nhưng ở chỗ này, một khúc xương lớn như vậy, lại tùy ý cho chó ăn. Ở nơi như này, cũng không ai suy nghĩ như anh. Ba địch nói một câu, mọi người đi theo ba địch vào đại sảnh. Khi bước vào cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ phương Tây mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, đang đứng ở giữa đại sảnh này. So với lính đánh thuê trong phòng, người phụ nữ phương Tây mặc váy dạ hội này có vẻ không phù hợp cho lắm. Nhưng nhìn vào vị trí của cô A cùng với hình ảnh một đám người tranh giành trước khi nói chuyện với cô ta, có thể thấy, người phụ nữ này mới là nhân vật chính của bữa tiệc này. Cô ta chính là bà Tám của Sa Gian, Christina, nhưng cô ta thích người khác gọi cô ta là Anna. Ba địch nhỏ giọng nói với mọi người, thành phố Hoàng Kim, mặc dù là nơi tập hợp màu da của các quốc gia trên thế giới, nhưng người da vàng, hiển nhiên là ít nhất. Trong nhận thức của rất nhiều người trong rừng rậm này, người da trắng và người da đen có tố chất thể chất mạnh nhất, mà người da vàng là người yếu nhất. Một người da đen đã từng nói rằng anh ta có thể giết chết một người da vàng bằng một cú đấm và hét lên những lời về những người đàn ông ốm yếu. Ở Đông Á, Trương Thác vừa bước một hàng 8 người da vàng xuất hiện, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người khi nhìn thấy mấy người Trương Thác, đều tỏ ra khinh thường. Tuy rằng trong thời đại vũ khí nóng này, người cao to chưa chắc đã tài giỏi, nhưng mấy người Trương Thác so với những tên to cao da đen kia có vẻ có chút yếu ớt, vẫn khiến người ta cảm thấy rất khinh thường bọn họ. Anna cũng chú ý tới đám người Trương Thác, nhìn lướt qua bên này, liền tiếp tục nói chuyện cùng những người ở trước mặt, cũng không chú ý qua bên này nữa. Các vị, cứ tự nhiên thoải mái nhé. Nơi này ăn uống đảm bảo không có vấn đề gì. Các người cứ hưởng thức thoải mái. Ba địch nói một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh mì khô, chủ động bỏ vào miệng cắn một miếng, chứng minh thức ăn không có vấn đề gì. Cách chương.